lấy chồng quyền thế, chương 789, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất. Góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thiển không nể nang gì. Đẩy đầu anh ra, anh đừng đến gần em, cách xa một chút đi. Đầu anh choáng, Cố Thanh kêu lầu bầu, lại nhích đầu đến gần. Lâm Thiển tung chiêu nhất dương chỉ, tiếp tục đẩy đầu anh ra. Chút rượu này còn chưa đủ anh tráng miệng, say gì mà say, đàn ông đàn an, đừng làm bộ làm tịch được không? Cố Thanh kiêu cười mặt dày vô sỉ, siết chặt eo cô, dù sao anh cũng đã mời em ăn đồ Nhật rồi, vẫn còn giận à, ăn món Nhật và còn giận không liên quan đến nhau. Dù cho anh có mời em ăn bữa tiệc mãn hán thì em cũng vẫn giận như thường. Sao anh không biết hai tính em giận dai như vậy nhỉ? Hứ, chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Lâm Thiển liếc xéo anh một cái. Anh buông cái tay lộn xộn của anh ta. Chấm, không buông, phía sau đưa đẩy, phía trước tài xế nghiêm trang hỏi. Cô à, có cần báo cảnh sát không? Lâm Thiển, Cố Thanh Kiêu, mặt mày Cố Thanh Kiêu đen xì. Xem anh là sói háo sắc hả? Lâm Thiên cười, cảm ơn anh, chúng tôi là vợ chồng. Anh tài xế chợt hiểu ra. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Ôi trời, hóa ra là vợ chồng à, sao thế? Giận dỗi hả? Hề hề, vợ chồng đầu giường cãi nhau. Cuối giường hòa, hai người về nhà ngủ một giấc là xong ngay. Lâm Thiển, 7, chấm, anh đây thật thông thái. Cố Thanh Kiêu, cái này còn nhờ anh chỉ tôi sao? Sóng trong chén còn khua, huống chi là vợ chồng. Tôi với vợ cãi nhau như ăn cơm bữa. Cô ấy cằn nhằn cứ như suốt ngày. Đến lúc phiền quá tôi cũng nổi khùng một chút. Chỉ là đàn ông vẫn phải nhường vợ. Nếu không, người chịu khổ là bản thân mình. Cuối cùng cũng về tới thành đề. Suốt đường đi, tài xế nói huyên thuyên không ngừng. Cố Thanh Kiêu nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. Trăng thanh gió lạnh, Cố Thanh Kiêu không nói lời nào đã nắm lấy tay Lâm Thiển kéo nhẹ. Lâm Thiển quay đầu chừng anh làm nũng, anh lạnh, cần em sưởi ấm. Lâm Thiển lườm chín anh một cái, cúi đầu, khóe miệng không nhịn được mà ẩn hiện nụ cười. Nhìn bộ dạng a dua nịnh hót của anh chiều nay, trong lòng cô thật sảng khoái. Đêm đã khuya lắm rồi, ba mẹ chồng và con cái đều đã ngủ, bảo vệ đã đổi sang ca trực đêm. Lâm Thiển chề môi, Cố Thanh Kiêu ôm cô giống như đang ôm bảo bối. Đi vào nhà, em đừng giận nữa được không? Lát anh pha nước tắm cho em. Chẳng lẽ em không biết tự pha à? Hừ, bây giờ, anh bày đặt ngoài lạnh trong nóng hả? Ai bảo anh hung dữ với em? Cố Thanh Kiêu theo đuổi Lâm Thiển lên lầu. Khi đến phòng ngủ, cửa vừa đóng, anh đã lập tức đè năm cô lên cửa. Này, tối đen chẳng thấy năm ngón. Anh định làm gì? Anh sai rồi, anh bắt chước mèo kêu cho em nghe nhé. Tuy rằng Lâm Thiển im lặng, nhưng không khỏi có phần mong đợi. Vậy anh kêu một tiếng xem sao. Mèo, không phải kêu meo meo meo meo ngao mới đúng sao? Cố Thanh Kiêu hoàn toàn bỏ qua mặt mũi. Trong đêm tối bốn bề vắng lặng, anh bắt đầu cất tiếng. Meo meo meo meo meo meo. Lâm Thiển nhịn cười, em đói rồi, trùng hợp vậy, sắc đẹp anh đây có thể ăn. Có thấy anh đâu, không cần thấy, em cứ ăn đại đi. Anh tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lâm Thiển giờ khóc giờ cười. Thở dài im đói thật mà. Mấy món Nhật đắt muốn đòi mạng kia ăn chẳng đủ no. Sau này đừng ăn nữa. Cố Thanh Kiêu bất đắc dĩ phải hoãn âm mưu đen tối lại. Chủ động xung phong, vậy anh đi nấu chút gì cho em? Cố Thanh Kiêu hậm hực mà đi. Gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, vì để thỏa mãn vợ yêu, anh không thể không tung ra tất cả tuyệt chiêu nịnh nọt lấy lòng. Lâm Thiển bật chiếc đèn đứng lên, ánh đèn vàng không quá sáng, nhưng lại hết sức êm dịu, phù hợp với tâm trạng đa sầu đa cảm của cô lúc này. Thật ra cô đã hết giận Cố Thanh Kiêu lâu rồi, lúc đó nổi nóng nên cô nói mà không nghĩ, khi hết giận thì chuyện cũng đã rồi, dù sao. Vừa nghĩ đến điểm xuất phát của anh là lo lắng cho cô. Lâm Thiển cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Lâm Du không phải là người cô lo lắng nhất. Ít nhất Cố Đông Quân sẽ không để chị ấy xảy ra chuyện gì. gia đình bọn họ vẫn yên ổn. Có lẽ cảm xúc lo âu của Lâm Du chỉ là nhất thời mà thôi. Điều làm cô tức giận chính là Lâm Tiêu. Cô ta hồ đồ thì thôi. Vậy mà bác trai và bác gái cũng hùa theo là sao? Bọn họ từng ngồi tù, có bài học nhớ đời. Mà sao suốt ngày cứ mơ mộng Đông Sơn tái khởi thế? Chỉ tính chuyện gây dựng sự nghiệp thôi đã rất khó khăn rồi. Như cô phải mất sức chín châu hai hổ gây dựng sự nghiệp trong 2 năm. Mà cũng chỉ xem như không tệ thôi. Lâm Tiêu còn chưa bắt đầu, mà đã đòi vực dậy Lâm Thị. Chẳng lẽ vực lên dễ vậy sao? Rốt cuộc trong lòng bác gái tự tin thế nào mà lại chắc chắn Lâm Tiểu sẽ thành công? Chẳng lẽ bà ta không biết tự nhìn lại bản thân mình à? Kim Trang Sùng nói bây giờ Lâm Tiêu ăn nằm với các tay doanh nhân giàu có nổi tiếng. Lâm Tiêu cứ bừa bãi như thế. Vì cái gọi là Đông Sơn tái khởi mà ngay cả danh tiết cũng không cần. Đâu mới là giới hạn của cô ta thế? Thôi thì đây cũng là chuyện của người khác. Dù cô có sốt ruột hay tức giận, người ta cũng chẳng cảm kích. Ngược lại họ còn nói cô mang lòng ganh ghét. Nói đến cùng, ở nhà họ Lâm, chỉ có Lâm Du tình nguyện xem mình là người của nhà họ Lâm. Tại phòng bếp dưới lầu, Cố Thanh Kiêu đuổi tất cả người làm đi. Sau đó tự mình mặc tạp dề. Bắt đầu nấu mì, nấu nướng không phải là sở trường của anh, nhưng anh cũng biết làm. Trong 4 năm giả chết, anh và các chiến hữu đều tự lo ăn lo mặc. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó, cho dù cuộc sống gian khổ cỡ nào thì anh cũng chẳng thấy khổ. Có khi rau xanh với mì đã là mỹ vị nhân gian. Điều khiển anh đau khổ thật sự chính là nỗi đau về mặt tinh thần. Là nỗi tương tự, là sự thiệt thòi mà Lâm Thiên phải chịu đựng. Bây giờ nghĩ lại, anh tự cảm thấy khâm phục bản thân vì đã có thể gắng gượng vượt qua. Rất nhanh, một tô mì thịt băm đã nấu xong. Anh khấp khởi mang lên lầu. Vừa mở cửa, anh đã thấy Lâm Thiên ngồi ôm gối trên sofa. Mặt đong đầy tâm sự. Anh không muốn nhìn cô buồn. Mau lên, nhân lúc còn nóng em ăn đi. Lâm Thiển vừa ngửi thấy mùi vị chua chua này thì đã chảy cả nước miếng. Quan trọng là nguyên liệu bên trong còn khá phong phú. Bày biện cũng đẹp mắt. Wow, mì thịt băm á, chẳng lẽ anh gọi chú Trương dậy để nấu à? Anh nấu đấy. Anh nấu, thật hay giả đó, anh học được từ lão Phạm. Ra ngoài cũng không chết đói được. Em mau nếm thử đi. Lâu rồi anh chưa nấu lại. Lâm Thiển không hề nói ngoa chút nào. Miệng chảy đầy nước miếng. Nguyên liệu bao gồm thịt băm, trứng gà, nấm mèo, cà rốt, vân vân. Hơn nữa phía trên còn có một lớp sa tế. So với mấy món ăn bày biện tinh xảo mà bé tẹo của Nhật thì món này ngon hơn gấp trăm lần. Ngon quá, ngon quá, cay sướng cả miệng. Em nhớ có một lần anh nấu cho Nam Nam và Bắc Bắc ăn. Em cũng nếm thử một miếng. Nhưng rất khó ăn, đó là nấu cho trẻ con mà. Đến muối anh còn chẳng dám bỏ nhiều. Cách Trương.